Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3441. Anh liếc mắt nhìn băng phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc bia mộ đã hóa thành bột mịn trôi theo làn gió tiểu tháp. Cô ta sẽ không trở về nữa à? Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên đáp lời. Bia mộ hỗn độn đã biến mất. Cô ta không còn cơ hội trở về nữa. Tương ứng, bây giờ cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại thì thân hồn cũng sẽ biến mất. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Bia mộ đại diện cho băng phách đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Trên bia mộ xuất hiện những vết rạn nứt, một cơn gió thổi qua. Thoáng chốc bia mộ đã hóa thành bột mịn trôi theo làn gió. Tiểu Tháp, cô ta sẽ không trở về nữa à? Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên đáp lời. Bia mộ hỗn độn đã biến mất. Cô ta không còn cơ hội trở về nữa. Tương ứng, bây giờ cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại thì thân hồn cũng sẽ biến mất. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Anh liếc mắt nhìn băng phách. Cô ta chắc chắn đã biết việc này nhưng vẫn lựa chọn con đường ấy. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm băng phách Long Tùy. Băng phách chậm rãi đứng dậy. Sau khi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Hoàn Nhan Băng Phượng đang đứng canh ngoài cửa. Sau khi bà ta biết được tình hình của Thẩm Nại Tuyết thì thoáng thở phào. Băng phách dặn dò vài câu rồi dẫn theo Diệp Bắc Minh đi thẳng đến cấm địa của băng cực cung. Vài bà lão đứng canh giữ cửa vào cấm địa đã sớm biết được chuyện xảy ra trong cung. Khi thấy băng phách đi tới, bọn họ đều quỳ xuống. Kính chào lão tổi, băng phách nhìn thoáng qua bọn họ một lượt. Các người canh giữ ở đây, không có sự cho phép của tôi thì không cho phép bất cứ ai tiến vào cấm địa nửa bước. Anh liếc mắt nhìn băng phách. Cô ta chắc chắn đã biết việc này nhưng vẫn lựa chọn con đường ấy. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm băng phách Long Tùy. Băng phách chậm rãi đứng dậy. Sau khi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Hoàn Nhan Băng Phượng đang đứng canh ngoài cửa. Sau khi bà ta biết được tình hình của Thẩm Nại Tuyết thì thoáng thở phào. Băng phách dặn dò vài câu rồi dẫn theo Diệp Bắc Minh đi thẳng đến cấm địa của băng cực cung. Vài bà lão đứng canh giữ cửa vào cấm địa đã sớm biết được chuyện xảy ra trong cung. Khi thấy băng phách đi tới, bọn họ đều quỳ xuống. Kính chào lão tổi, băng phách nhìn thoáng qua bọn họ một lượt. Các người canh giữ ở đây, không có sự cho phép của tôi thì không cho phép bất cứ ai tiến vào cấm địa nửa bước. Vâng ạ, mấy bà lão đứng dậy, khó hiểu nhìn băng phách. Băng phách biết suy nghĩ của bọn họ, bèn bước tới một vách tường băng được tạc từ huyền băng 10 vạn năm. Cô ta đưa tay lên chỉ vào vài điểm, vẽ vài đường phủ văng. Tiếng nổ vang lên, vách tường nổ tung tạo ra một lỗ hồng. Sắc mặt bọn họ hơi thay đổi. Ngoài mấy người bọn họ ra thì cho dù là Hoàn Nhan Băng Phượng hay Lý Dĩnh cũng không biết cách mở cấm địa như thế nào. Thẩm Nại Tuyết lại càng không thể biết được. Chỉ có một khả năng lão tổ băng phách quả thật đã trở lại. Nghĩ đến đây, mấy bà lão đó lại càng thêm cung kính. Diệp Bắc Minh đi theo sau băng phách tiến vào trong cấm địa. Một luồng khí tức vô cùng lạnh lão ập tới. Luồng khí lạnh ấy thẩm thấu vào tận xương cốt. Khí vừa thở ra đã đông thành tuyết. Diệp Bắc Minh không nhịn được lạnh run. Tiểu Tháp, nhiệt độ nơi này thấp cỡ nào thế? Cách Trương.